Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, cơ trí. Nếu như không phải là bởi vì đối mặt người là nữ hoa, Thẩm Quy thật muốn mở to hai mắt nói một câu ngươi làm sao dạng này bỗng dưng ô người trong sạch. Rùa đen sự tình, có thể để là sợ sao? Cái này không gọi sợ. Cái này gọi co đầu rút cổ chiến thuật. Bất quá, đã nói lời này chính là nữ hoa. Vậy vẫn là quên đi thôi. Mặc dù nữ hoa hiện tại tâm tình có vẻ như cũng không tệ lắm. Nhưng là cái này cũng không thể trở thành tìm đường chết lý do. Cái gì? Ngươi nói ta rùa sợ. Ta đường đường P thành thương thép tiểu vương tử. Cứu cực ra rắn sát nhân vương. Ngươi nói ta sợ. Khụ khụ, không có ý tứ, đi nhầm trường quay phim. Bất quá cái kia nói rùa sợ tới đây cho ta, nhìn ta đánh không chết ngươi. Sau đó Thẩm Quy liền nghe được một bên Thanh Loan nói ra. Ai, nương nương ngươi nói tốt, có đạo lý ai. Như thế sợ tiểu ô quy cũng thái ất kim tiên. Ta làm sao vẫn là kim tiên đâu. Đây cũng quá không công bằng. Nhìn vẻ mặt đứng đắn, hơi có chút tức giận bất bình ý Thanh Loan, đừng bảo là Thẩm Quy, liền nữ hoa đều là âm thầm lau vệt mồ hôi. Ta cũng chính là kiểu nói này, lại nói người nào đó tu luyện 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Chính mình tu vi vì cái gì thấp như vậy, trong lòng không có điểm số sao? Chỉ là, lời tuy nói như vậy, nhưng là vì không đả kích Thanh Loan tính tích cực. Nữ hoa cũng không có phản bác, ngược lại là phụ họa nói, chính là, lúc trước hắn vừa tới thời điểm tu vi thế nhưng là so ngươi còn thấp đâu. Vì lẽ đó ngươi phải cố gắng lên cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem tu vi phản siêu trở về mới là. Nhưng mà, vừa nghe nói phải cố gắng tu luyện, trước một khắc còn tức giận bất bình Thanh Loan lập tức suy sụp. Nương nương. Đây là quên đi thôi, ta loại này người bình thường, cũng không cần cùng loại này biến thái so đi, nàng mới không ngốc đâu. Thẩm Quy cái kia theo kim tiên sơ kỳ, đến kim tiên hậu kỳ, lại đến thái ất kim tiên, tốc độ căn bản không bình thường được chứ. Cùng loại người này so tốc độ tu luyện, không phải tự tìm khổ sao, nhìn xem một giây đồng hồ cũng không có cứng chắc ở Thanh Loan. Nữ hoa vỗ trán thở dài, ta làm sao lại tìm như thế một cái không có lòng cầu tiến tọa kỵ đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì cái gì bên cạnh mình đều là loại này kỳ hoa đâu. Một đầu trên một điểm tiến tâm cũng không có xỏa điều. Một đầu sợ không muốn tiểu ô quy, một cái bình thường cũng không có. Nghĩ như vậy, vẫn là kim phượng tốt. Đương nhiên. Thẩm Quy hiện tại cũng không biết nữ hoa ý nghĩ, nếu không hắn chỉ có thể biểu thị vậy đại khái liền là vật họp theo loài. Người chia theo nhóm đi, bất kể nói thế nào, đối với Thẩm Quy tới nói hiện tại loại tình huống này còn tính là không hỏng không chỉ không có. Giống hắn nguyên lai cảm thấy như thế nhận cực hình, ngược lại là lăn lộn kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Trọng yếu nhất chính là đi qua việc này, nữ hoa đối với hắn ấn tượng rõ ràng có đổi mới. Đổi mới đến mức nào khó mà nói, dù sao hiện tại hắn chí ít không cần lo lắng một ngày nào đó sẽ bị nữ hoa đột nhiên chặt mà lại. Thừa dịp hiện tại nữ hoa tâm tình coi như không tệ cơ hội. Thẩm Quy định đem Thương Dương còn có Yêu Nguyệt sự tình cũng cùng nhau nói. Nương nương, ta còn có một chuyện muốn hướng nương nương bẩm báo. Thừa dịp nữ hoa còn có Thanh Loan nói chuyện, khoảng trống, Thẩm Quy mở miệng nói, chuyện gì? Nghe vậy, nữ hoa có chút hiếu kỳ nhìn Thẩm Quy một chút, nói, lại nói theo Thẩm Quy đi vào nàng nơi này sau, trên cơ bản đều là cái chịu, có chuyện gì đều là nàng tìm Thẩm Quy tránh nàng còn đến không kịp đâu, chớ nói chi là chủ động tìm nàng. Đây là lần thứ nhất Thẩm Quy có chuyện gì muốn chủ động cùng nàng báo cáo. Khởi bẩm nương nương, ta ta tại Nam Thiệm Bộ Châu giúp nương nương làm việc thời điểm gặp hai vị đạo hữu, các nàng ngưỡng mộ nương nương phong thái, vì lẽ đó muốn đến nương nương dưới trướng làm việc, để ta thay dẫn tiến, sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ. Thẩm Quy nói, ô ô, nguyên lai bản đại thần thanh danh đã lớn đến tình trạng này sao? Liền Nam Thiệm Bộ Châu Đế Tuấn còn có Thái Nhất cái kia hai cái điểu nhân địa bàn cũng có người ngưỡng mộ bản đại thần thanh danh. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, nữ hoa lập tức bay lên, lại nói nữ hoa đằng sau cái kia sắp vảnh lên trời cái đuôi là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là lấy nhân thân xuất hiện được chứ. Kềm chế một viên không nhịn được muốn thổ tào tâm, Thẩm Quy che giấu lương tâm nói, kia là đương nhiên, nương nương cùng Phục Hy đại thánh lòng mang chúng sinh, lòng từ bi ai không biết. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, nữ hoa hài lòng nhìn Thẩm Quy một chút, không nghĩ tới cái này tiểu ô quy còn rất thượng đạo sao. Nương nương kia muốn hay không gặp các nàng một chút? Thấy thế, Thẩm Quy đả xà tùy côn bên trên, liền vội vàng hỏi, ếch, cái này sao? Nghe được Thẩm Quy hỏi nàng muốn hay không nhìn một chút hai người kia. Trước một khắc còn nổi lên ngày nữ hoa ánh mắt nháy mắt trở nên lơ lửng không cố định. Mặc dù nói hai người kia là nàng người ngưỡng mộ, nhưng là quản lý người cái gì? Thật là phiền phức mà nói, nếu như nàng nguyện ý đi quản những chuyện này lời nói, liền sẽ không đem tất cả mọi chuyện cũng ném cho Phục Hy. Thậm chí nếu như không phải lúc trước Thẩm Quy đánh bậy đánh bạ vừa mới bắt gặp nàng đậu bỉ một mặt, nàng cũng sẽ không giữ Thẩm Quy lại tới. Chỉ là hai người kia là chính mình người ngưỡng mộ ai, trực tiếp đem các nàng đuổi đến ca ca nơi đó đi có phải là không tốt lắm? Nội tâm có chút nhỏ xoắn suýt, nữ oa lườm Thẩm Quy một chút, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, có biện pháp, hai người kia là ngươi mang về đúng không hả? Nhìn xem nữ oa ý vị không rõ ánh mắt, Thẩm Quy đột nhiên cảm thấy có chút tê cả da đầu, nhưng vẫn là gật đầu đáp, đúng vậy, nương nương, nhẹ gật đầu. Nữ oa nói, tốt như vậy, đã các nàng là ngươi mang về, vậy ngươi liền thay bản cung quản lý các nàng tốt. Dù sao ngươi là bản cung người, các nàng tại ngươi dưới trướng, cũng chờ thế là tại bản cung dưới trướng. Nói xong lời nói này, nữ hoa âm thầm cho mình điểm cái tán. Cứ như vậy, đã không lạnh nhạt chính mình người ngưỡng mộ, phiền phức còn tới không được trên người mình. Lão nương thật sự là quá cơ trí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.